Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vô Mạch Mạch cũng bị rơi xuống ở trên boong tàu, hai người ngã thành một đống. Vũ Tuyệt Luân và Đằng Thế kinh hãi, lập tức chạy về hướng bọn họ. Bất Lão thoi thóp ngã bên cạnh Chu Mạch Mạch, lưng hắn bị một mảnh nhỏ của máy bay bắn trúng, huyết nhục mờ nhạt, mà Chu Mạch Mạch lại ngất đi. Mạch Mạch à! Vũ Tuyệt Luân lòng nóng như là lửa đốt, đưa tay chuẩn bị ôm lấy nàng. Bất Lão đột nhiên lại đem nàng mà chặt lấy, để máu trên tay hắn điên cuồng thả vào trong miệng nàng. Người làm cái gì vậy? Vũ Tuyệt Luân tức giận mà quát một tiếng, đưa tay định giật hắn lại. Đằng Tế lại đột nhiên xông tới mà ngăn tay hắn. Coi chừng, đừng chạm vào máu của hắn. Đằng Tế kinh hãi mà quát gọi. Làm sao? Hắn có hiểu mà nhìn Đằng Tế. Bất Lão ngẩng đầu, lấy một chút khí lực còn lại, nhìn Tuyệt Luân và Đằng Tế mà cười to. Tiếp đó hơi thở mong manh đứt quãng nói. Đây là tối hậu ta tặng cho ngươi. Nguyền rủa, ai ăn máu của ta, người nào đó sẽ cùng như ta, như nhau. Lời còn chưa dứt, hắn trừng mắt hai khí tức không còn nữa mà chết đi. Hắn đây là đang nói cái gì vậy? Đây là ý tứ gì? Vũ Tuyệt Luân hoảng sợ nhìn thi thể thiếu niên của Bất Lão quỷ dị kỳ lạ, ở trong lòng một trận không được tự nhiên. Đằng Tế nhăn mày cúi đầu nhìn Chu Mạch Mạch rồi chán nản nói. Ý của hắn là, Mạch Mạch sẽ trở nên giống như hắn, mãi mãi cũng không già. Tuổi của nàng mãi mãi dừng ở 18. Hắn thoáng giật mình. Chu Mạch Mạch vĩnh viễn ở 18 tuổi ư? Cái này không phải là trẻ mãi không già sao? Hắn kinh hô. Chuyện này nghe qua tự hồ là rất tuyệt, dù sao với tuổi xuân lâu dài là vĩnh viễn. Đối với người bình thường mà nói, trẻ mãi không già đích thực là hấp dẫn người. Thế nhưng, lúc người minh bạch thời gian ở bên mình ngừng trôi qua có tác dụng gì, thì sẽ có bao nhiêu là khủng bố chứ? Đằng Tế lời nói thấm thía vang lên. Hắn hiểu rõ ý tứ của Đằng Tế. Nghĩ tới dĩ vãng đã qua thật lâu, lúc người chung quanh Chu Mạch Mạch đều từng người mất đi, một ngày tình yêu của hắn cùng với nàng già đi, nhưng nàng vẫn lưu lại ở cái tuổi 18. Cái loại tình huống này, nghĩ tới càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đi thôi, chúng ta hãy trở về. Ta nghĩ rằng sẽ có biện pháp để mà giải quyết. Đằng Tế than thở. Gió biển thổi tan đi mùi thuốc súng, nhưng thổi không tiêu bóng ma trong lòng. Biển khơi mù mịt lúc này với hắn cũng nặng nề như nhau. Ôm lấy Chu Mạch Mạch, nhìn gương mặt mỹ lệ của nàng miên man hồi nhiên, khờ dại như là búp bê, hắn rốt cuộc cũng bắt đầu cảm thấy đau lòng. Tội danh Vũ Tuyệt Luân, sau này Đằng Tế đứng ra giải thích nguyên nhân mà bãi bỏ. Bọn Đinh Lược cũng bởi vì khỏi phải thanh lý môn hộ mà thở dài một hơi. Sổ giao đối phó với huynh đệ một nhà, quả thật là một việc gian khó. Nhưng thật ra toàn bộ sự kiện cướp cô dâu lại làm cho Đằng Tế chế phục tâm của Vũ Tuyệt Luân, thật đúng là chuyện lớn không ngờ. Bất quá Vũ Tuyệt Luân đánh chết cũng không thừa nhận, hắn cùng với Đằng Tế đã thay đổi. Hắn vẫn mạnh miệng cái ướng, cường điệu hắn, phối hợp với Đằng Tế diễn vở kịch này, làm cho toàn bộ là bởi vì Chu Mạch Mạch. Cho dù như thế nào, trải qua đại hỗn loạn lần này, tuy là bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía, nhưng nội bộ bên trong của Tường Hòa Hội Quán trái lại trở nên tốt lành hơn. Đặc biệt là Vũ Tuyệt Luân dường như lĩnh ngộ lại một việc, hắn đã tháo bỏ tư cách thành hoàng của U Minh Hội mà lệnh cho Hắc Lượng tiếp tục nhận chức vụ, bản thân lại chuyên tâm đóng tại Đại Vương Vũ Gia, Hòa Kỳ Lân. Nhưng chuyện này, tất cả những người nhìn ở trong mắt, ít nhiều cũng cảm thụ được hắn đã thay đổi trưởng thành hơn. Chỉ là đối với các Kỳ Lân khác, còn kinh ngạc với Đằng Tế, lấy tính tình của Vũ Tuyệt Luân, không có khả năng dễ dàng như vậy, phải bị trừng phạt mới đúng. Ta chỉ dùng một nữ nhân, có thể đổi lấy sự trung thành của hắn, cứ như vậy đi. Đằng Tế đã nói như vậy. Những lời này cảm giác giống như là dùng mỹ nhân kế, loại thượng hạn. Nhưng linh lực bọn họ cũng đều biết nội tình không hề đơn giản, bởi vì sự tình vẫn còn liên lụy tới tổ chức thần bí thần thoại. Có thể nghĩ, thời gian tới biết đâu còn có một hồi chiến tranh tàn khốc. Bất quá nói trở lại, sang tuần đối với bản lĩnh giấu giếm kế hoạch của Đằng Tế, dù là có một phần cũng không giận dữ, nhưng hắn nói thẳng thắn, nuôi dưỡng một tiểu hài tử hư hỏng ở bên ngoài, quyết định sẽ chủ tính một người mà lật đổ địa vị của nó, sợ đến bản lĩnh có cao đến đâu cũng không thể tiếp được. Về phần U Minh Hội, khi bọn hắn biết được Bạch Xã trong hội gây ra sóng gió chính là Đằng Tế, thì toàn bộ hội viên cơ hồ đều bị dọa, chứng tỏ Đằng Tế đã sớm biết bọn họ có mưu đồ từ trước, cũng tùy thời giám sát hành vi của bọn họ. Lúc này mới thấu hiểu, thực lực quả thực là chênh lệch rất xa, muốn tạo phản thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới. Nhưng những chủ đề này nói với người xa lạ, mấu chốt thật sự chính là ở trên người Chu Mạch Mạch. nàng chịu chấn động từ vụ nổ cây thương tích. Vũ Thuật Lân đem nàng an trị tại hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.